Chương 1160, Thạch Tiểu Nhạc dã tâm. Đại mạc chỗ sâu, có một tòa lấy cắt vàng xếp thành cự sơn, đủ có mấy ngàn mét dài, mấy vạn mét cao, mỗi khi mặt ngoài cắt bụi bị thổi lên, lập tức liền sẽ có mới cắt bụi bổ sung tiến đến, không nhiều một điểm, không ít một điểm, duy trì kỳ dị cân bằng. Cắt điêu đỉnh núi lớn, từng đạo bóng dáng cách tương đương khoảng cách ngồi xếp bằng. Trong bọn hắn trong lòng không, lơ lửng một viên đường kính ba thước thâm thúy quang cầu, lúc này, đang có từng sợi tinh hoa từ quang cầu tuân hương cái này chút bóng dáng. Phải phó điện chủ, ngươi đến làm gì a? Một đoạn thời khắc, xếp bằng ở cánh bắc mặt dài nam tử đột nhiên mở mắt, lạnh lùng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, liền lệnh cắt điêu cự sơn nơi chân núi Khôi Ngô lão giả lưng phát lạnh, kém chút nói không ra lời. Khôi Ngô lão giả mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, nhưng vẫn là cả gan, run rẩy nói, điện chủ, đại sự không ổn. Ta thiên ngoại thần điện bị người công phá, tả phó điện chủ chiến tử. Chả, còn có thiếu điện chủ, vậy bị người giết. Vừa nói xong lơ y na y, Khôi Ngô lão giả chỉ cảm thấy, nguyên bản còn nóng bỏng như lò luyện đại mạc, đột nhiên trở nên so hầm băng lạnh hơn, hơi la nhờ chui thẳng hắn cốt tủy, cơ hồ re tờ la nhờ triệt linh hồn hắn. Bọn hắn cái này chút tiến vào trùng điệp chi địa thiên ngoại cao thủ, trên dưới quan hệ cực kỳ rõ ràng, lại mỗi một vị thuộc Ha gia tộc, thân nhân, đều được an bài ở trên thuộc thế lực trong phạm vi khống chế, trừ phi ngươi ném nhà con rơi, nếu không không có khả năng phản bội. Tỷ như Khôi Ngô lão giả, nó tại thiên ngoại chi địa gia tộc, liền điều khiển tại thiên ngoại điện chủ chỗ thế lực trong tay, mà thiên ngoại điện chủ gia tộc, lại bị càng cao hơn một cấp thế lực cầm giữ. Cho nên tận quản sợ hãi đến muốn mạng, Khôi Ngô lão giả vẫn như cũ không dám đi thẳng một mạch. Thanh tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Mặt dài nam tử thản nhiên nói. Không có nổi giận, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng điện chủ càng là như thế, càng để Khôi Ngô lão giả sợ hãi, lập tức run rẩy thanh âm, đem Thạch Tiểu Nhạc đại náo thiên ngoại thần điện sự tình, một năm một mười mà nói một bản. Không đủ trăm tuổi, áo xanh tóc trắng kiếm khách, ta đã biết. Mặt dài nam tử thở dài, liền thiếu điện chủ đều đã chết, ngươi lại trốn thoát, không qua cuối cùng chuyển hữu dụng tình báo. Không, điện chủ ta cạch. Một tiếng nổ vang, Khôi Ngô lão giả biến mất tại ở dưới chân núi. Mặt dài nam tử thu tay về, sắc mặt âm trầm đến có thế chảy ra nước. Hắn dòng dõi đông đảo, chết một hai cái kỳ thật không có gì lớn, chân chính để hắn phẫn nộ là, thủ hạ mình càng như thế vô năng, để một tên mao đầu tiểu tử dò xét hang ổ, đơn giản liền là trò cười. Thiên ngoại điện chủ, ngươi không quay về nhìn xem sao sườn đông. Một tên người mặc bảo trường sam màu xanh lam nam tử cười hỏi. Hiện tại đi còn để làm gì? Ngược lại là thiên diệp các chu, không phải tu luyện thường sinh chi nhãn à, ngươi như có thể thay tìm kiếm, khóa chặt hung thủ vị trí, bổn điện chủ vô cùng cảm kích. Mặt dài nam tử lạnh nhạt nói. Thiên diệp các chu cười cười, không có nói tiếp. Mở cái gì chơi cười, thường sinh chi nhãn thế nhưng là hắn độc môn tuyệt học, chỉ cần nghĩ, cơ hồ có thế bao quát nửa cái đông thăng thế giới. Nhưng thi triển đại giới vậy cực điểm. Mắt thấy lấy tạo hóa chi địa liền muốn mở ra, loại thời điểm này thi triển, đã bỏ lỡ cơ duyên làm sao bây giờ. Mặt dài nam tử cũng không có hùng hổ doa người, tiếp tục nhắm mắt hấp thu quang cầu lực lượng. Dưới mắt trọng yếu nhất, liền là tranh đoạt tạo hóa chi địa tài nguyên, đây cũng là thiên ngoại chi địa cường giả ra lệnh, thậm chí vì thế ban thưởng thánh tinh, bất cứ chuyện gì đều cũng phải đứng dịch sang bên. Huống chi thiên ngoại điện chu cảm thấy, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, nói không chừng vậy hội tiến vào tạo hóa chi địa, đến khi đụng mặt, thuận tay báo thù chính là, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Thương Thúy Sơn ở giữa, tuyết trắng thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tóe lên như thủy tinh nát châu, dưới ánh mặt trời tản mát ra lộng lây vô cùng rực rỡ. Dưới thác nước bơi một bên trên bãi cỏ, đứng sừng sững lấy liên miên nhà gỗ, mặc dù quy mô không lớn, nhưng nhìn cực kỳ tinh xảo lịch sự tao nhã. Hẳn là xuất từ nữ tử thủ bút. Nhà gỗ cách đó không xa, một tên thanh sam thiếu niên đang tại vong ngã địa luyện kiếm. Đây đã là ở nơi này ngày thứ 6, ngoại trừ tiếp tục gia tăng ngày xưa sở học bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc vậy bắt đầu có quy luật địa tu luyện mới võ học. Thận quản không có tiến vào qua tạo hóa chi địa, nhưng nghe đồn lại nghe quá nhiều. Từ Lăng Tồn Uy trong miệng, Thạch Tiểu Nhạc càng là biết, lần này tạo hóa chi địa cạnh tranh. Có thể là M.E.V.N.N.T.I. nay kịch liệt nhất một lần. Trước có các đại đỉnh cấp cao thủ tranh nhau chén lấn, sau có Nam Hải thập kiêu bực này kỳ tài không thua bao nhiêu, ngay cả cùng sáu đại ngụy không nguyên cảnh cùng thế hệ một chút lão quái vật, truyền ngôn đều sắp xuất thế, gia nhập trận này trên đời chi chiến. Cũng chính là quy tắc đã đề ra, đạt được qua tạo hóa chi điệu tán đồng sáu đại cao thủ không có thể tham gia, nếu không lời nói, hội càng tàn khốc hơn. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tự tin, nhưng đối mặt bực này cơ hồ bao gồm toàn bộ Nam Hải tinh anh đội hình, còn thật không có cái gì lực lượng, duy nhất có thể làm, chính là ở sau đó trong một năm hết sức tăng lên mình. Giờ phút này hắn đang tu luyện, chính là tới từ Tiếu Thu Thủy Tứ Đại Kiếm Chiêu. Ngoại trừ thiên hạ nhanh nhất thiểm điện kinh hồng bên ngoài, còn có thiên hạ chậm nhất kiếm chiêu Lão Ngưu Phá Xa, thiên hạ tốt nhất công chiêu Ngọc Thạch Câu Phần, thiên hạ tốt nhất thủ chiêu Hải Thiên Nhất Tuyến, mà khi tứ đại kiếm chiêu toàn bộ tu luyện viên mãn về sau, càng có thế thăng hoa vì thiên hạ đến cực điểm kiếm chiêu, kinh thiên nhất kiếm đương nhiên, đây hết thể còn rất xa, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, liền Lão Ngưu Phá Xa đều chưa nhập môn. Trên bãi cỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chậm rãi đâm ra, phảng phất mỗi tiến lên một tấc đều cần tốn hao rất nhiều sức lực, bốn phía khí lưu vì đó phun trào, lệnh thời không cũng hơi dừng lại. Càng xa xôi, trông thấy một màn này chư nữ hai mặt nhìn nhau. Thạch ca ca lại tại luyện võ công gì, nhìn rất lợi hại bộ dáng. Bạch Thụy Đình một mặt tái mộ, còn mang theo không hỉ hệ u ra sao ca tự hào. Người bên trên đi hỏi một chút thôi. Khúc Nhi cũng là hết sức tò mò. Tiếp tục như vậy không được. Chư nữ cảm thán ngay miệng, Thạch Tiểu Nhạc lại lắc mạnh mình đầu. Quá chậm, dựa theo cái này tiến độ, hắn muốn Thanh Lão Ngưu Phá Xa tu luyện tới viên mãn, đều phải hơn nửa năm thời gian. Đối với cái khác hư nguyên cảnh võ đế mà nói, tốc độ này có thể dùng nhanh chóng để hình dung, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại rất không hài lòng. Trước mắt hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu là, muốn trong vòng một năm luyện đủ tứ đại kiếm chiêu. Nếu là người bên ngoài biết hắn ý nghĩ, nhất định phải mắng hắn tên điên không thể. So với thiểm điện kinh hồng, mặt khác ba kiếm huyền diệu độ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cái khác hư nguyên cảnh võ đế cờ ơn ở mấy năm, thậm chí mấy chục năm kiên trì bền bỉ mới có thể luyện thành, muốn áp xúc trong vòng một năm hoàn thành, so y nghi ha hó hủy hệ nở còn hoang đường gấp 10 lần. Xem ra, vẫn phải đi vô đạo cương phong sông. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới vô thượng kiếm đạo chi diệp. Nếu là nhiều đến vài miếng, lại phối hợp hắn ngộ tính, nói không chừng liền có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù muốn lấy được vô thượng kiếm đạo chi diệp, cực kỳ mạo hiểm, nhưng không bỏ được hải tử không bắt được lang, muốn phải hoàn thành không có khả năng nhiệm vụ, liền phải gánh chịu thường nhân không có khả năng nhận gánh nguy hiểm. Huống chi lấy năng lực chính mình, chỉ cần đủ rất cẩn thận, chưa hẳn sẽ xảy ra chuyện. Nếu không như thế làm từng bước, chờ đến tạo hóa chi địa, Thạch Tiểu Nhạc không cho là mình có gì sức cạnh tranh. Quyết định chú ý, Thạch Tiểu Nhạc cùng chư nữ nói một tiếng, chư nữ đều rất lo lắng, Huyền Lan Lâu Chu lúc này biểu thị muốn đi theo đi, suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng. Lấy Huyền Lan Lâu Chu công lực, ngược lại không đến nỗi cản trở, nếu là mình thụ thương quá nặng, còn có thể giúp đỡ một cái. Đáng tiếc không cách nào xuyên qua mê thất xâm lâm. Bạch Thụy Đình gấp đến độ thẳng dậm chân. Một bên Khúc Ni bĩu môi, người đi cũng là cản trở, Thạch Thiếu Hiệp mới sẽ không mang người đâu. Lấy Huyền Lan Lâu Chu cấp trình, muốn chạy về khu thứ ba khối, chí ít cũng phải 20 ngày. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có thời gian lãng phí, một bên vận chuyển sinh tử võ đạo, đồng thời hấp thu đặt ở hệ thống không gian bên trong hắc thạch tử khí, một bên toàn lực cực nhanh, cuối cùng càng là chủ động dắt Huyền Lan Lâu tay phải, mang theo nàng hướng về phía trước. Đi đường đồng thời, chiếu cố tu luyện, hai không chậm trễ. Người Huyền Lan Lâu Chu gương mặt xinh đẹp thông đỏ, toàn thân khô nóng, thăng nổi da gà lên. Cái kia chưa hề bị nam tử đụng chạm qua ngọc thủ, lúc này càng lạ như là bị lửa thiêu đốt lấy. Tiểu tử này tại sao có thể không trải qua nàng đồng ý, cứ như vậy làm có lòng muốn tránh ra, nhưng Huyền Lan Lâu Chu giật mình địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại nhanh nhất, nhưng thật giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Thiên, hắn là làm sao làm được, tiểu tử này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật vẹn vẹn 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc mang theo Huyền Lan Lâu Chu xuyên qua mê thất xâm lâm, tốc độ này để Huyền Lan Lâu Chu một lần coi là đang nằm mơ. Suy trở lại khu thứ ba khối khu vực an toàn không bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chùm kiếm quang ngưng thành hình người, bộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí. Tiểu tử, ta rốt cục bắt được ngươi. Lạc Thiên Kiếm Đế hai mắt băng lãnh, tay đệ Lạc Thiên Kiếm, khóe miệng chậm rãi câu lên tàn nhẫn đường cong. Bị Thạch Tiểu Nhạc chiến bình sỉ nhục, trong khoảng thời gian này không giờ khắc nào không tại dạy vò lấy Lạc Thiên Kiếm Đế, để hắn hận không thể lập tức chém giết đối phương. Cũng may thiên liền người nguyện, hôm nay rốt cục để hắn đụng phải. Giới thiên, đây chính là ngươi nói Lăng Văn Long hậu đại tại Lạc Thiên Kiếm Đế bên trái, lại hiện ra một đạo khác bóng dáng, người này toàn thân bao phủ tại trong màn xương lấp lóa, vô hình vô tướng, khí thế có lẽ không bằng Lạc Thiên Kiếm Đế Trương Dương, nhưng càng thêm quỷ dị phiêu hốt, phảng phất không có thực thể. Nếu là có người ngoài ở tại, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Lăng gia 10 đại cao thủ bên trong Vụ Ẩn Võ Đế, cùng Lạc Thiên Kiếm Đế cùng thuộc tại Lăng Văn Dụ một mạch. Không sai, kẻ này thật không đơn giản. Hai người lấy thần nghiệm giao lưu, vừa nói, Thạch Tiểu Nhạc đã khoảng cách không đủ vạn mét em mở Lạc Thiên Kiếm Đế toàn thân sáng lên màu đen nhánh hình kiếm khải giáp, nổi bật lên hắn tựa như một thanh hình người trường kiếm, sắc bén vô cớ. Tiểu tử, chịu chết đi, Vô Khuyết kiếm giáp bàn tay dùng sức, sớm đã vận sức chờ phát động kiếm khí, theo Lạc Thiên Kiếm Đế rút kiếm động tác, mãnh liệt địa như là biển động mãnh liệt. Lấy không thể ngăn cản chi thế chém về phía Thạch Tiểu Nhạc, trời cao bên trong đều xuất hiện màu đen nhánh quang ngân. Vu Ẩn Ngô Tung, Sắt Chi Vô Tích cùng một thời gian, quang vụ bóng người phát ra âm tiếng cười, thân thể của hắn biến đến vô cùng phai mờ. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ thiên địa đều trải rộng Vụ Ẩn Võ Đế bóng dáng, sâu có nông có, cao có thấp có, ngươi không biết cái nào một bộ là thật, cái nào một bộ là giả, cái nào một bộ lại hội phát động sát chiêu, có thể làm chỉ là bị động phòng ngự. Thạch Tiểu Nhạc vậy nhìn thấy hai người, tay trái tiếp tục nắm Huyễn Lan Lâu Chu, tay phải đón hai người thế công rút ra Hoán Tà Kiếm, đối đầy trời quang ảnh nhìn cũng không nhìn, không thèm để ý chút nào. Xoẹt mảng lớn quang ảnh sụp đổ, kiếm mang đỉnh cao, Vu Ẩn Võ Đế phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiếng kêu thảm thiết, không ở nhanh lùi lại. Kiếm mang kia cũng không biến mất, trong nháy mắt lại chém ra kiếm thứ hai. Vu Ẩn Võ Đế trông thấy Lạc Thiên Kiếm Đế kiếm khí bị đánh nát, cả người thoáng như bị cây gậy đảo rơi dây bên trên châu chấu, chật vật địa hoành bay ra ngoài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.